Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1601 Nguyên Thạch Hư Không Dưới Lòng Đất. Đã hiểu, sau khi ném lại câu này, Kiều Hy Nhu đóng cửa phòng của Diệp Phong, phiền muộn hết nửa ngày mới ra lệnh cho các tu sĩ dưới trướng phủ phó thành chủ ra ngoài kiếm linh dược. Phó thành chủ Nghệ Phi Thường đã mệnh lệnh cho nàng phải phục vụ Diệp Phong cho tốt. Bất kể là Diệp Phong có yêu cầu gì, đều phải thỏa mãn hắn. Cho nên, nàng chỉ đành an bài thuộc hạ đi tìm kiếm linh dược. Bên trong phòng, các ngươi cũng đi đi. Diệp Phong phất tay áo, thả toàn bộ chiến tướng bất tử ra, để bọn họ đi tìm thiên tài địa bảo tại cấm địa Thiên Lan. Hơn 10 vị tiên đạo cảnh ra ngoài, chắc sẽ tìm được không ít linh dược, tạo phúc cho Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nghĩ thầm, nghĩ vậy, hắn bưng tách trà lên, tiếp tục uống trà. Mới đó đã trôi qua 2 ngày. Thời gian ước định với phó thành chủ Nghệ Phi Thường chỉ còn lại nửa ngày. Bỗng nhiên, Diệp Phong nhớn mày. Xoẹt, hắn xé rách hư không, xuất hiện trên đỉnh cao nhất của một dãy núi hùng vĩ cách khoảng 10 vạn dặm, nhìn chiến tướng bất tử khoác áo xanh. Giữa dãy núi này là một cánh cổng vòm bằng đá. Chiến tướng áo xanh đang kiếm linh dược ở đây, chợt cảm ứng được một luồng khí tức không tầm thường, liền thông báo cho Diệp Phong. Sau khi đáp xuống, Diệp Phong liền thi triển động sát chi nhãn. Tên, Viễn Cổ Chi Môn. Chú thích, cửa vào bí cảnh Viễn Cổ. Chú ý, Viễn Cổ Chi Môn đã bị hư hại, phải sửa chữa mới có thể sử dụng. Thấy hàng chữ này, Diệp Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ. Không dùng được, được rồi, cứ mang đi trước đã. Sau này có thời gian hẵng sửa chữa, để xem thử thứ mang danh là bí cảnh Viễn Cổ rốt cuộc có cái gì. Diệp Phong chắp tay niết pháp quyết, thu toàn bộ dãy núi vào Phiêu Miểu Giới, đặt kế bên dãy Mông Gia Bảo. Xoạt, lực lượng thế giới của Phiêu Miểu Giới quét ra như sóng chiều, nuốt sạch cả dãy núi, hóa thành cảnh quan tự nhiên của Phiêu Miểu Giới. Nhưng điều khiến Diệp Phong ngạc nhiên chính là Viễn Cổ Chi Môn lại tự động sửa chữa. Xem ra, không cần mình xuất thủ, Viễn Cổ Chi Môn cũng có thể tự khôi phục lại. Chỉ có điều, tốc độ không nhanh cho lắm. Diệp Phong sờ cằm, thời gian sau đó, chiến tướng bất tử tiếp tục tìm kiếm linh dược, cũng như trấn áp không ít cổ thú tại cấm địa Thiên Lan. Bọn họ ném toàn bộ vào Phiêu Miểu Giới, để thế giới chi lực đồng hóa. Bên trong Phiêu Miểu Giới, ầm ầm, tiếng sấm đi đùng vang lên từng hồi. Diệp Phong xuất hiện giữa không trung, nhìn về phía phát ra tiếng động. Hắn phát hiện cổ thánh Thanh Nguyên đã xuất quan, khí tức trên người đã đột phá lên cảnh giới hiển thánh sơ kỳ, đằng sau xuất hiện dị tượng cây cổ thụ màu xanh. Đoàng đoàng, thiên lôi bổ xuống không ngớt, mang theo uy lực khủng bố. Nhưng cổ thánh Thanh Nguyên có sinh mệnh chi hoa do Diệp Phong ban tặng, mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp. Ầm, thạch điện của cổ thánh Kiêu Dương bất chợt nổ tung, tan thành từng mảnh. Cổ thánh Kiêu Dương bay thẳng lên trời, đằng sau lưng xuất hiện 9 vòng ánh sáng, vừa chói lóa vừa nóng bỏng, cao hơn cả Thái Dương chi lực một bậc. Cuối cùng hắn ta cũng đột phá cảnh giới thiên thánh. Keng, thạch điện của Ngô Kiếm Trưởng Lão vang lên tiếng kiếm ngân thanh thúy. Ngay sau đó, Ngô Kiếm Trưởng Lão phóng thẳng lên trường, đằng sau xuất hiện dị tượng một vương quốc kiếm đạo, cũng đã đột phá đến cảnh giới thiên thánh. Ầm ầm, lôi kiếp của hai người đồng thời giáng xuống. Lực chiến của hai người họ cũng không tầm thường, dù không dựa vào sinh mệnh chi hoa cũng đủ khả năng vượt qua đại kiếp nạn phong thánh. Đại kiếp nạn phong thánh kéo dài suốt một canh giờ. Khi lôi kiếp tan đi, ba người tiến vào thánh điện lôi đình hư ảo, củng cố tu vi. Lại một canh giờ nữa trôi qua. Ba người mở bừng mắt, nhìn về phía Diệp Phong, vẻ kích động và cảm kích hiện rõ mồn một trên nét mặt. Diệp trưởng môn, bọn ta đột phá rồi. Đa tạ Diệp trưởng môn ban ân. Cổ thánh Kiêu Dương và Ngô Kiếm trưởng lão chắp tay cảm tạ Diệp Phong. Nếu Diệp trưởng môn không chê ta chỉ là một tán tu, ta nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông, suốt đời vì Phiêu Miểu Tông mà trợ lực. Cổ thánh Thanh Nguyên chủ động xin gia nhập tông môn. Nghe vậy, Diệp Phong mừng thầm trong bụng. Vốn dĩ hắn định ngỏ lời mời cổ thánh Thanh Nguyên gia nhập tông môn, không ngờ tên này lại chủ động như vậy. Được, Diệp Phong vỗ tay, thuần thục lôi danh sách tông môn cũng như đại ấn trưởng môn ra, ký lục thông tin của cổ thánh Thanh Nguyên vào. Bộp, khi đại ấn trưởng môn được đóng xuống, cổ thánh Thanh Nguyên chính thức gia nhập Phiêu Miểu Tông, bỗng nhiên có cảm giác thuộc về nơi này. Chúc mừng quý tông có thêm một cổ thánh. Chúc mừng cổ thánh Thanh Nguyên tìm được trốn về. Cổ thánh Kiêu Dương và Ngô Kiếm trưởng lão đồng loạt chúc mừng. Trưởng môn, ta khôi phục rồi. Lúc này, Hồ Phi Phi từ đằng xa bước tới, lực lượng pháp tắc trên người cực kỳ mãnh liệt. Lúc này, nàng đã quay về trạng thái đỉnh phong. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Phong gật đầu, dẫn mọi người ra khỏi phiêu miểu giới, xuất hiện tại khách phòng của phủ phó thành chủ. Cộc cộc cộc, Diệp trưởng môn, ngài ở đó không? Ta đã giúp ngài mang linh dược về, tổng cộng có hơn 38.000 mầm linh dược. Tiêu Hy Nhu gõ cửa. Đến đúng lúc lắm, Diệp Phong cười nói. Hắn mở cửa phòng, nhận chữ vật giới chỉ từ trong tay Kiều Hy Nhu, thả thần thức vào bên trong, quả thực có hơn 3.000 mầm linh dược, thậm chí còn có cả linh dược đã thành thục. Đa tạ, Diệp Phong nói, dù sao đối phương cũng giúp đỡ mình, nên nói lời cảm ơn cũng là chuyện nên làm. Xem ra, mấy ngày hôm nay các vị đạo hữu có vẻ không tệ. Ồ, ba vị đạo hữu này thế mà đột phá rồi. Phó thành chủ Nghệ Phi Thường bước tới, đằng sau có hơn 10 vị tiên cảnh theo cùng. Khi biết ba vị cổ thánh Thanh Nguyên, cổ thánh Kiêu Dương và Ngô Kiếm trưởng lão đều đột phá một cảnh giới lớn thì không khỏi kinh ngạc. Chương 1602 Nguyên Thạch Hư Không Dưới Lòng Đất 2. May mắn thôi, ba vị cổ thánh chắp tay. Diệp Phong nhìn về phía Nghệ Phi Thường rồi nói, cũng đến lúc rồi, chúng ta xuất phát thôi. Lần này ta tới là muốn mời Diệp Phong đạo hữu xuống sâu dưới lòng đất. Sau lưng ta là hơn 10 vị tiên cảnh, mấy ngày nay tìm đến để hỗ trợ. Nghệ Phi Thường mỉm cười. Từ đầu đến cuối hắn ta vẫn treo nụ cười trên mặt. Thoạt nhìn thì chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng nhìn lâu sẽ phát hiện Nghệ Phi Thường có vẻ lòng dạ khó lường. Bái kiến trưởng môn, hơn 10 vị tiên cảnh nọ đồng loạt thi lễ. Bọn họ đã nghe danh Diệp Phong từ lâu, biết người này đánh nát bộ giáp rồng của Thạch Hiêu Kiêu chỉ với một kích, chiến lực đạt tới tiên tôn sơ kỳ, vô cùng khủng bố. Khỏi hàn huyên đi, xuất phát thôi. Diệp Phong phất tay áo. Xem ra, Diệp trưởng môn còn nóng lòng rời khỏi cấm địa Thiên Lan hơn cả ta. Vậy được rồi, theo ta. Nghệ Phi Thường đi trước dẫn đường. Mọi người tiến đến vị trí trung tâm của thành Loạn Thiên, bước vào một giếng cổ, di chuyển xuống lòng đất. Khoảng một canh giờ sau, đoàn người đã đi được hơn 10 vạn dặm, hơi nóng xung quanh phả liên tục vào mặt, đủ để tan chảy tu sĩ chuẩn thánh. Sắp tới rồi, cuối cùng Nghệ Phi Thường cũng lên tiếng. Vèo, đoàn người xuyên qua một tầng ngăn cách màu vàng nhạt, tiến vào không gian dưới lòng đất rộng chừng trăm dặm, xung quanh đều là vách tường màu vàng nhạt, tản ra ánh sáng chói lóa. Trong không gian dưới lòng đất có một cánh cổng vòm màu lam. Kia là lối vào bí cảnh dưới mặt đất, sau khi tiến vào sẽ gặp hai cổ thú năng lượng. Các vị đạo hữu, cẩn thận, Nghệ Phi Thường chỉ vào cánh cổng màu lam rồi nhắc nhở. Đã biết, mọi người gật đầu, đứng sau lưng Nghệ Phi Thường và Diệp Phong, đều hy vọng hai người phía trước sẽ tiên phong. Đối với chuyện này, Nghệ Phi Thường cũng không lộ ra biểu cảm gì. Trước những tình huống như vậy, thông thường người dẫn đầu sẽ là các cường giả đỉnh cao như bọn họ. Nếu để những tu sĩ tiên cảnh kia lên trước chống đỡ, chỉ e sẽ vong mạng dưới móng vuốt của cổ thú năng lượng. Cộp cộp cộp, đoàn người bước trên bề mặt tinh thể cứng rắn, bước qua cánh cổng vòm, phát hiện một không gian bên trong còn lớn hơn. Không gian này giống hệt như hồ lô vậy. Vị trí hiện tại của bọn họ vừa vặn ở phần miệng hồ lô, mà nhìn về phía trước chừng 10 dặm, sẽ nhìn thấy một cánh cửa lớn chừng 10 trượng, chính là thông đạo ở phần giữa bình hồ lô. Đó cũng là nơi hai con cổ thú đang nằm. Xuyên qua thông đạo, Diệp Phong thấy một loại tinh thể đặc biệt ở bên trong, lơ lửng ở đầu cành cổ thụ năng lượng, hệt như quả đã chín. Đó là nguyên thạch hư không. Chúng sinh trưởng trên thân cổ thụ năng lượng, cứ mỗi 10 vạn năm mới kết thành một viên nguyên thạch hư không. Mà trên kia có chừng chục viên nguyên thạch, chứng tỏ cây cổ thụ này đã sống cả trăm vạn năm rồi. Nghệ Phi Thường lên tiếng. Hai con cổ thú năng lượng kia vẫn chưa tỉnh. Diệp Phong chỉ về phía thông đạo. Có người đến gần trăm trượng với cửa lối đi, mới có thể thức tỉnh năng lượng cổ thú. Nhưng mà, trước đó, chúng ta phải xử lý bình chướng và cường địch khác. Nghệ Phi Thường vào vách tường xung quanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên vách tường bốn phía treo rất nhiều tinh thể hình giọt nước, bên trong có cổ thú ẩn núp. Mỗi một con đều tản ra khí tức cường đại, không thua gì tiên cảnh. Nơi này có bình chướng năng lượng. Từ lối ra đến cửa lối đi giữa, tổng cộng có 9 đạo, mỗi lần đột phá một đạo, sẽ có năng lượng cổ thú xuất hiện. Chúng nó do năng lượng thể hình thành, bất tử bất diệt. Giết chết chúng nó là không thực tế, nhưng có thể sử dụng trận pháp tiến hành ngăn cách, như thế mới có thể đi tới cửa lối đi ở giữa. Nghệ Phi Tường giải thích. Một vị thiên tiên tò mò hỏi, đây cũng là năng lượng cổ thú sao? Nhưng mà, các loài của chúng dường như hoàn toàn khác với hai con ở cửa lối đi ở giữa kia. Nghệ Phi Tường giải thích, đây là cổ thú năng lượng bình thường, hai con ở cửa lối đi ở giữa, là thú vương. Dứt lời, Nghệ Phi Tường chủ động tiến lên. Một lát sau, hắn đi xuyên qua một màn sáng. Xoạt xoạt. Tinh thể hình giọt nước trên vách đá bốn phía lập tức nứt ra, từ đó xuất hiện sinh linh có tướng mạo giống với rực long, những lại mọc bốn cánh thịt phát ra ánh sáng màu lam. Vèo vèo vèo, chúng nhanh chóng xuất kích, đến bên cạnh Nghệ Phi Tường, vung móng vuốt sắc bén, hung hăng chém xuống. 3. Khí thế của Nghệ Phi Tường chấn động, liền đánh những năng lượng cổ thú này thành bột mịn, nhưng sau một khắc, chúng nó tổ chức lại, lông tóc không thương. Đi. Một thiên tiên thấp giọng nói, vận chuyển tấm chắn năng lượng, cũng lướt qua tầng màn sáng thứ nhất, nhất thời bị không ít năng lượng cổ thú vây công, vội vàng sử dụng khí thế đánh bay chúng. Chúng ta cũng lên, Diệp Phong nói. Hắn mang theo Hồ Phi Phi, Kiêu Dương Cổ Thánh, Thanh Nguyên Cổ Thánh, Ngô Kiếm Trưởng Lão xuất phát, cũng bị năng lượng cổ thú vây công. Xem ta đây. Hồ Phi Phi vung Hỗn Nguyên Con, ý đồ đánh nổ năng lượng cổ thú nhào tới trước mặt, lại phát hiện đối phương giống như không có thực thể, trực tiếp xuyên qua Hỗn Nguyên Côn. Đông. Năng lượng cổ thú đến trước mặt Hồ Phi Phi, lúc này tự nổ, hình thành sóng năng lượng cổ quái, hất nàng bay ra ngoài, đụng vào vách tường, hóa thành một bức tượng điêu khắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều chấn động. Bọn họ đều biết Hồ Phi Phi có thực lực rất mạnh, ít nhất là cấp độ nửa bước tiên tôn, kết quả, vậy mà lại bị một năng lượng cổ thú tiên cảnh bình thường phong ấn. Điều này, thật khủng khiếp. Cẩn thận, năng lượng cổ thú có thể phong ấn người, cho dù là ta, cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể giải phong. Nghệ Phi Tường vội vàng nhắc nhở, sắc mặt ngưng trọng. Đáng sợ như vậy sao? Mọi người nhất thời xôn xao một trận. Chương 1603 phong tỏa năng lượng cổ thú vương. Không nên bị năng lượng cổ thú đến gần, càng không cần tiếp xúc với chúng nó, trực tiếp dùng khí thế đánh bay chúng nó là được. Nghệ Phi Tường lại nhắc nhở một câu. Biết rồi, hơn 10 tiên cảnh gật đầu, đứng cùng một chỗ, không ngừng dùng khí thế đánh lui năng lượng cổ thú, tránh bị phong ấn. Diệp trưởng môn, Hồ Phi Phi đạo hữu phải làm sao bây giờ? Kiêu Dương cổ thánh chỉ vào Hồ Phi Phi bị định trên vách đá. Không có việc gì, qua một lát nữa nàng tự nhiên sẽ đột phá phong ấn, không chết được, chúng ta tiếp tục xâm nhập. Diệp Phong nói xong, rất có thâm ý nhìn Hồ Phi Phi. Trong thực tế, Diệp Phong đã sớm dùng động sát chi nhãn nhìn qua những năng lượng cổ thú này, biết sau khi chúng nó tự nổ, có thể hình thành phong ấn đặc thù, phong ấn người tu hành trên tinh bích. Hồ Phi Phi sở dĩ còn bị phong ấn, thuần túy là bởi vì một kế hoạch của Diệp Phong. Chỉ có điều, kế hoạch này, chỉ có Diệp Phong và Hồ Phi Phi biết, những người khác tất cả đều mơ mơ màng màng. Trên vách đá, thân thể Hồ Phi Phi đang nhanh chóng hấp thu năng lượng thượng cổ đặc biệt xung quanh. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 18%. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 22%. Tốc độ tăng trưởng năng lượng của nàng, rất nhanh. Điểm này, chỉ có Diệp Phong mới biết được, mà đây chính là một trong những kế hoạch của hắn và Hồ Phi Phi. Trên mặt đất, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, bọn họ đến cửa lối đi cách đó trăm trượng. Chư vị đạo hữu, đợi lát nữa ta và Diệp trưởng môn liên thủ, phân biệt ngăn cản một con năng lượng cổ thú vương, các ngươi thì nhanh chóng thông qua cửa lối đi, đào hư không nguyên thạch. Nghệ Phi Tường nói, không thành vấn đề, tiên cảnh ở đây nhao nhao gật đầu. Bọn họ phân biệt lấy ra một cây trận kỳ, không ngừng vung vẩy, dùng lực lượng hơn 10 tiên cảnh tạo thành một trận pháp. Cho dù là tiên tôn sơ kỳ đỉnh phong bình thường, đều có thể ngạnh kháng. Mà trận pháp này, chính là do Nghệ Phi Tường chuẩn bị. Giết! Đợi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Nghệ Phi Tường và Diệp Phong dẫn đầu xông qua tầng ánh sáng cuối cùng, xuất hiện trong phạm vi trăm trượng của cửa lối đi, tiến vào phạm vi cảm giác của năng lượng cổ thú vương. Vù! Cơ thể của chúng điên cuồng run rẩy, đôi mắt quỷ dị, từ từ mở ra, cũng đứng thẳng lên, lộ ra dung mạo chân chính. Đây là cự thú rất giống Thao Thiết. Mỗi một con đều cao 5 thước, ngăn ở cửa lối đi, trên người có sóng năng lượng cổ quái phóng thích ra, ngăn cản mọi người thi triển thần thông không gian Nazi. Muốn tiến vào bí cảnh, nhất định phải xuyên qua cửa lối đi. Hơn nữa, còn không thể sử dụng thần thông không gian. Hừ, cuồng bạo trùng kích. Người dẫn đầu phát động tấn công chính là Phó Thành Chủ Nghệ Phi Tường. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Lòng bàn tay có 30 sợi cuồng bạo pháp tắc tuôn ra, hóa thành một sóng xung kích đánh giết ra ngoài. Đông, năng lượng cổ thú vương thứ nhất bị đánh trúng, bay ngược ra ngoài, dường như không phải là đối thủ của Nghệ Phi Tường. Chân rời ấn, Diệp Phong không mập mờ, vừa ra tay, liền là một viên gạch màu đen vuông vức, nặng nề đập xuống, đánh bay năng lượng của thú vương, thân thể nứt ra, nhưng rất nhanh liền khỏi hẳn. Kỳ quái! Năng lượng của thú vương vậy mà có thể bị đả thương, ta còn tưởng rằng chúng nó giống như năng lượng của thú bình thường, sẽ xuyên qua thần thông của chúng ta. Diệp Phong thì thầm. Năng lượng của thú vương đã lột xác, trở thành sự tồn tại có thể bị thương tổn, nhưng mà, chúng nó cũng có thể thông qua hấp thu hư không bản nguyên của bí cảnh để khôi phục thương thế. Nghệ Phi Tường lên tiếng giải thích, tiếp tục kiềm chế một năng lượng của thú vương. Thì ra là như thế. Diệp Phong gật đầu, không ngừng ném ra trấn giới ấn, liên tiếp đánh cho năng lượng của thú vương trước mặt bại lui. Xông lên. Đúng lúc này, đám người thanh nguyên cổ thánh thúc dục trận pháp, bay qua cửa lối đi ở giữa, tiến vào chỗ sâu nhất của bí cảnh, đứng ở dưới gốc đại thụ thủy tinh kia. Ngẩng đầu, liền có thể thấy được hơn 10 quả hư không nguyên thạch. Cuối cùng cũng đi vào. Đám người thanh nguyên cổ thánh thở phào nhẹ nhõm. Nhanh, hái hư không nguyên thạch. Vị thiên tiên nào đó vung trận kỳ, đánh ra một mảnh ánh sáng, chặt đứt một nhánh cây, lập tức có hư không nguyên thạch rơi xuống, bị hắn đón được. Rào. Khi hư không nguyên thạch đầu tiên bị người ta lấy được, hai năng lượng cổ thú vương nổi giận, vậy mà lại dung hợp thành một thể, chiến lực tăng vọt, có thể so với tiên tôn trung kỳ đỉnh phong. Phanh phanh, Diệp Phong và Nghệ Phi Tường đều bị đánh bay, nặng nề đập lên vách tường, thân thể nhanh chóng bị tinh thể hóa. Vèo, năng lượng cổ thú vương lập tức quay đầu, đánh về phía đám người thanh nguyên cổ thánh ở chỗ sâu nhất trong bí cảnh. Xong đời rồi, mọi người quay đầu lại nhìn về phía năng lượng cổ thú vương khí thế hùng hổ giết tới, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lồng giam không gian, lại nghe giọng Diệp Phong vang lên. Sau một khắc, một lực lượng không gian hiện lên bên ngoài thân thể năng lượng cổ thú vương, hình thành lồng giam, giam cầm nó tại chỗ. Đông đông đông, nó ra sức va chạm vào lồng giam hư không, nhưng lại tránh không thoát, bị phong tỏa chặt chẽ. Trong hư không, thân hình Diệp Phong chậm rãi hiện lên. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Nghệ Phi Tường vẫn bị nhốt trên vách đá, chỉ thấy khí thế của người này chấn động, cuối cùng cũng thoát khốn. Diệp trưởng môn, thủ đoạn phá cấm của ngươi thật mạnh. Nghệ Phi Tường cười nói, ngay cả ta cũng cần 3 hơi thở mới có thể đột phá phong ấn, mà ngươi, dường như không tới 1 hơi thở, liền thành công. May mắn mà thôi. Diệp Phong cười nói, nhìn về phía năng lượng cổ thú vương bị phong ấn trong lồng giam không gian, nó đã bị vây khốn, tiếp theo, chúng ta đi hái hư không nguyên thạch đi. Được, Nghệ Phi Tường gật đầu. Tiếp theo, hai người rơi vào dưới tinh thể cổ thụ thật lớn, ngẩng đầu, nhìn hơn 10 quả hư không nguyên thạch vẫn treo ở đầu cành cây. Nụ cười rạng rỡ, dần dần nở rộ trên khuôn mặt. Chương 1604 dị biến bên trong bí cảnh. Khai quật, Nghệ Phi Tường vươn tay, đánh ra một mảng quang huy, bổ đứt một nhánh cây tinh thể, khiến cho quả hư không nguyên thạch thứ hai rơi xuống. Những người khác nhao nhao xuất lực. Sau nửa chén trà, tất cả hư không nguyên thạch trên cây đều bị hái xuống, chất đống ở trên bình đài thủy tinh, tổng cộng có 36 quả. Kế tiếp, nên thương lượng phân chia như thế nào? Nghệ Phi Tường nhìn về phía Diệp Phong, nói như vậy. Ta cảm thấy, có thể như vậy. Diệp Phong vung tay lên, thu tất cả hư không nguyên thạch vào hệ thống không gian, sau đó, mới tựa tiếu phi tiếu nói. Diệp Phong đạo hữu, người đây là làm gì vậy? Thấy thế, Nghệ Phi Tường trầm giọng nói, những nguyên thạch này, thả ta ở chỗ này bảo tồn không được sao? Không thể, Diệp Phong lắc đầu. Vì sao? Nghệ Phi Tường cau mày. Hơn 10 tiên cảnh ở đây đều hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao Diệp Phong lại muốn làm như vậy. Chẳng lẽ, hắn muốn độc chiếm hư không nguyên thạch? Có người nhịn không được nghĩ như vậy. Những hư không nguyên thạch này không thể đặt ở trong tay phó thành chủ, dù sao, một khi hắn lấy được toàn bộ hư không nguyên thạch, nhất định sẽ giết hết chúng ta, dùng cho huyết tế. Diệp Phong nói như vậy. Huyết tế, mọi người bối rối. Nghệ Phi Tường thì thần sắc hơi lóe lên, trong tay xuất hiện một trận kỳ, nhẹ nhàng huy động, khiến cho cả tòa bí cảnh nhanh chóng bị sương mù quỷ dị bao phủ. Thẳng đến lúc này, Nghệ Phi Tường mới trầm giọng nói, Diệp Phong, sao ngươi biết ta muốn giết các ngươi? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nghệ Phi Tường muốn giết bọn họ. Vì sao vậy? Chỉ nghe Diệp Phong nói, phụ cận này bố trí một sát trận quỷ dị, những người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng ta lại có thể. Phó thành chủ, ngươi nói có đúng hay không? Lúc mới tiến vào bí cảnh, Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn quan sát bốn phía, phát hiện nơi này tồn tại trận pháp. Sau đó, trong lòng hắn run lên. Thời gian sau đó, Diệp Phong không ngừng thăm dò. Cuối cùng, hắn xác định rằng đây là do Nghệ Phi Tường sắp xếp. Chính vì vậy, Hồ Phi Phi mới cố ý để năng lượng của thú vây khốn, phong ấn trên tinh bích. Phó thành chủ, vì sao muốn giết chúng ta? Một thiên tiên lâu năm trầm giọng chất vấn. Đúng vậy, chúng ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Tại hạ thật sự là nghĩ không ra. Những tiên cảnh khác cũng chất vấn. Trong nháy mắt, tất cả người tu hành vây quanh Nghệ Phi Tường, trong tay mỗi người còn cầm cờ trận pháp do người này ban tặng, vẻ mặt lạnh lùng, muốn đòi một lời giải thích. Giết các ngươi, còn cần lý do. Nghệ Phi Tường nhún nhún vai, nhưng mà, nếu đổi lại là trước kia, ta muốn giết các ngươi đúng thực là không cần lý do, nhưng lần này, lại có một nguyên nhân không thể không nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía năng lượng của thú vương bị lồng giam không gian của Diệp Phong vây khốn. Xoạt xoạt, đỉnh đầu năng lượng của thú vương bỗng nhiên mọc ra gai nhọn, đập nát lồng giam không gian, thành công thoát khốn. Bịch bịch bịch. Nó đạp trên mặt đất, từng bước đi về phía mọi người, làm mọi người sợ tới mức ngoại trừ Diệp Phong và Nghệ Phi Tường ra thì những tu hành khác nhau nhau lui ra phía sau. Cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi hồ ly rồi sao? Diệp Phong nở nụ cười. Sau ba hơi thở, độc giác thú vương do hai năng lượng của thú vương dung hợp mà thành đứng ở bên cạnh Nghệ Phi Tường, cùng hắn đứng thành một hàng. Khá lắm, các ngươi cùng một bọn. Mọi người trong nháy mắt tỉnh ngộ. Nghệ Phi Tường và năng lượng của thú vương có quen biết. Tất cả những điều này chỉ là một trò lừa bịp. Nhìn kia, có vẻ các ngươi rất sợ ta. Nghệ Phi Tường cười lạnh, chỉ độc giác thú vương bên cạnh, tự giới thiệu một chút đi, để cho bọn họ mở mang kiến thức. Độc giác thú vương nhe răng cười, nhưng cũng không nói lời nào, mà là dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phi Tường. Đông! Khí thế của Nghệ Phi Tường trong nháy mắt tăng vọt, xông vào tiên tôn hậu kỳ, tản mát ra một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố. Ở bên trong cơ thể hắn, xuất hiện 80 sợi cuồng bạo pháp tắc. Nếu như tăng thêm 20 sợi, đạt tới 100 sợi, liền có thể trở thành tiên tôn đỉnh phong. Tiên tôn hậu kỳ, làm sao có thể? Thực lực bực này, sợ là năng lực áp thành chủ đi. Khóe miệng tiên cảnh ở đây run rẩy. Xong rồi, một số người thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Năng lượng của thú vương là phân thân của ngươi sao? Diệp Phong nhìn về phía Nghệ Phi Tường, như là hỏi thăm. Đúng vậy, Nghệ Phi Tường gật đầu. Hơn nữa, năng lượng của thú vương hẳn là chỉ có một con mới đúng đúng không? Sở dĩ hóa thành hai con, chỉ là vì thuận tiện dụ dỗ ta đến đây. Diệp Phong lại mở miệng. Rất thông minh. Nghệ Phi Tường gật đầu, nếu chỉ có một năng lượng của thú vương tiên tôn trung kỳ mà nói, chỉ dựa vào ta cũng có thể đối phó, như thế, cũng không cần ngươi giúp đỡ. Dừng một chút, Nghệ Phi Tường tiếp tục nói. Ta chia năng lượng của thú vương làm hai con, nói dối chúng có thực lực rất mạnh, cần hai tiên tôn trung kỳ mới có thể đối phó, cho nên, ta đối phó một con, ngươi đối phó một con, lý do như vậy, có thể thuyết phục ngươi cùng đi tới đây. Kế hoạch không tồi, Diệp Phong gật đầu. Nếu năng lượng của thú vương là phân thân của ngươi, như vậy, ngươi sắp đặt dẫn chúng ta tới, chính là vì muốn giết chúng ta sao? Không có lý do gì à? Ngươi cũng có hư không nguyên thạch mà. Một thiên tiên lâu năm trầm giọng hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Ha ha, Nghệ Phi Tường cười nhạo. Giết chúng ta, dù sao cũng phải có lý do chứ. Một địa tiên lớn tuổi trầm giọng chất vấn. Lý do, tất nhiên là cần. Nghệ Phi Tường gật gật đầu. Hư không nguyên thạch đúng là hoàn toàn có thể để cho chúng ta rời khỏi cấm địa thiên lan, nhưng mà, không đơn giản như vậy. Nói như thế nào, Diệp Phong truy vấn, Nghệ Phi Tường im lặng. Tất cả mọi người đều âm thầm vận chuyển công pháp, chuẩn bị thời khắc phát động một kích như sấm sét, coi như sự chống cự cuối cùng. Chương 1605 dị biến bên trong bí cảnh. Sau một hồi, Nghệ Phi Tường cuối cùng cũng nói. Trước khi hấp thu hư không nguyên thạch, phải tiến hành kích hoạt, sau đó, lại dùng lực lượng tiên tôn đỉnh phong, mới có thể dựa vào hư không nguyên thạch đột phá lực trường trói buộc của cấm địa thiên lan. Mà phương thức kích hoạt, chính là huyết tế. Đồng thời, vì để cho ta đột phá tiên tôn đỉnh phong trong thời gian ngắn, cũng phải tiến hành huyết tế. Mà các ngươi, chính là tế phẩm. Hiện tại, đã hiểu chưa? Chết! Nói đến đây, Nghệ Phi Tường nhận thấy được năng lượng sát trận cuối cùng cũng tích lũy đến đỉnh điểm, phát động tấn công. Xoẹt, thủy triều năng lượng đáng sợ, tất cả đều ép về phía Diệp Phong, trong nháy mắt, liền đánh hắn nổ thành một vũng máu, tưới vào tinh thể cổ thụ, làm cho nó trở nên rực rỡ thông suốt. Các ngươi cũng chết. Nghệ Phi Tường nhìn về phía đám người thanh nguyên cổ thánh, Một chưởng đánh ra, đập nát bọn họ, hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm, rót vào tinh thể cổ thụ, làm cho nó càng thêm chói mắt. Từ đó, toàn trường chỉ còn lại một mình Nghệ Phi Tường. Hắn đứng giữa không trung, thở hổn hển. Vừa rồi trong lúc chiến đấu, hắn dung hợp năng lượng cổ thú vương, tu vi tiến vào tiên tôn hậu kỳ, hơn nữa có trận pháp tăng phúc năng lượng, chiến lực rất tiếp cận tiên tôn đỉnh phong. Mặc dù kế hoạch này mất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Đối với việc này, Nghệ Phi Tường rất hài lòng. Diệp Phong rất mạnh, nhưng chung quy vẫn là mất mạng. Đại trận huyết tế nhất định phải có một chủ hồn cường đại, thành chủ mạnh hơn ta, hơn nữa lại có thủ với ta, không thể nào bị lừa tới đây, may mắn gặp được Diệp Phong. Ha ha ha, đây có lẽ chính là cơ duyên của ta. Nghệ Phi Tường ngửa mặt lên trời cười to. Một lát sau, hắn thu hồi nụ cười, nhìn về phía tinh thể cổ thụ, nói thầm, kỳ quái, ta đều đã giết Diệp Phong, năng lượng tinh thể cổ thụ vì sao vẫn chưa đủ? Còn có, hư không nguyên thạch đâu? Sau khi Diệp Phong bị đánh chết, theo lý thuyết, đồ đạc bên trong không gian chữ vật sẽ rơi ra. Nhưng chờ lâu như vậy, hư không nguyên thạch vẫn không xuất hiện. Không chỉ vậy, năng lượng của tinh thể cổ thụ cũng không đủ. Điều đó có nghĩa là, Diệp Phong chưa chết. Kế hoạch của ngươi không tệ, nếu ta chỉ là một tiên tôn trung kỳ bình thường, có lẽ sẽ rơi vào bẫy của ngươi. Một âm thanh vang lên, trong bình tĩnh mang theo vài phần lạnh lùng. Ngươi không chết. Sắc mặt Nghệ Phi Tường đột biến, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng dưới tinh thể cổ thụ, thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn giật, chính là Diệp Phong. Ta đương nhiên chưa chết, Diệp Phong bình tĩnh nói. Không chỉ có hắn chưa chết, Thanh Nguyên Cổ Thánh, Kiêu Dương Cổ Thánh, Ngô Kiếm Trưởng Lão cũng không chết. Trước đây, tất cả họ đều xuất hiện với thân giả. Tuy rằng bị Nghệ Phi Tường đánh nát, nhưng bởi vì chân thân từ đầu đến cuối đều nằm trong phiêu miểu giới, cho nên căn bản không có chuyện gì. Nhưng hơn 10 tiên cảnh ở Thiên Lan Cấm Địa thì thật sự đã chết. Diệp Phong không biết bọn họ. Hơn nữa, đôi bên thuộc về thế giới khác nhau, hắn cũng không cần phải ra tay cứu những người này. Thủ đoạn của ngươi thật đúng là mạnh. Nhìn thấy biểu tình bình tĩnh trên mặt Diệp Phong, Nghệ Phi Tường cảm thấy áp lực, chẳng qua, chỉ bằng một mình ngươi, cho dù có chút thủ đoạn, cũng không làm gì được ta. Vừa dứt lời, Nghệ Phi Tường đột nhiên ra tay. Cuồng bạo lĩnh vực. Khi Nghệ Phi Tường dùng sức đạp chân trên mặt đất, một khí thế tiếp cận tiên tôn đỉnh phong đánh tới, đánh trúng lồng ngực Diệp Phong, khiến cho hắn bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào tinh thể cổ thụ. Ngươi trúng kế. Trong tay Diệp Phong đột nhiên xuất hiện chấn giới ấn, dùng sức đập về phía tinh thể cổ thụ phía sau. Xoạt xoạt, tinh thể cổ thụ bị đập vỡ đến chia năm xẻ bảy. Thật là lớn mật. Nghệ Phi Tường giống giận, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước người Diệp Phong. Nâng bàn tay lên, nặng nề đập xuống. Phanh, Diệp Phong dùng chấn giới ấn va chạm chính diện với bàn tay của Nghệ Phi Tường, nhưng căn bản không địch lại, bị mạnh mẽ đánh bay, đụng vào vách tường cách đó không xa. Tạch tạch tạch, Diệp Phong nhanh chóng bị tinh bích đồng hóa, tựa như một pho tượng do lam sắc tinh thể chế tạo thành. Chết cho ta. Nghệ Phi Tường vung trận kỳ, dùng sóng năng lượng thuần túy tấn công Diệp Phong, khiến cho bức tượng tinh thể do hắn hóa thành chia năm xẻ bảy, vỡ vụn trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Nghệ Phi Tường thở phào nhẹ nhõm. Xem như chết rồi, Nghệ Phi Tường rất hưng phấn. Sau đó, hắn nhìn về phía mảnh vụn tinh thể cổ thụ cách đó không xa, phất phất tay, vật này lập tức tổ chức lại, hóa thành một gốc tinh thể cổ thụ toàn thân phát sáng. Cũng may tinh thể cổ thụ tương liên với bản mệnh thần hồn của ta, chỉ cần ta không chết, nó cũng không chết được. Mà bản mệnh thần hồn của ta lại tương liên với cả bí cảnh này, ở chỗ này, ta tương đương với bất tử chi thân. Muốn giết ta, tiên đế cũng không chắc có thể làm được. Khặc khặc khặc, Nghệ Phi Tường cười điên cuồng. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, năng lượng tinh thể cổ thụ hấp thu trước đó nhanh chóng vọt về phía hắn, khiến cho tu vi tăng vọt. 81 sợi cuồng bạo pháp tắc, 82 sợi. Một thời gian sau, số lượng cuồng bạo pháp tắc của Nghệ Phi Tường tăng lên 90 sợi, càng tiếp cận gần với tiên tôn đỉnh phong hơn. Từ đó, tu vi của hắn trì trệ không tiến. Sao lại dừng lại? Không đúng, Diệp Phong còn chưa chết. Nghệ Phi Tường hậu chi hậu giác, nhìn về phía sau, chỉ thấy thân thể Diệp Phong đang tổ chức lại, ngồi trước bàn trà, vắt chéo chân, thảnh thơi uống trà. Ngươi vẫn chưa chết sao? Nghệ Phi Tường trợn mắt hốc mồm. Không phải ngươi cũng không chết sao? Diệp Phong tựa tiếu phi tiếu nói, ta nhớ rõ, vừa rồi chính ngươi tự nói, thần hồn bản thân ký thác ở trong bí cảnh này, cũng không chết được. Sắc mặt của Nghệ Phi Tường trầm xuống, nói, đúng thì như thế nào? Mà không đúng thì sao? Hừ, chỉ là, người vậy mà cũng không chết, xem ra, cũng là có được bất tử chi thân đúng không? Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Chương 1606 Nghệ Phi Tường uy hiếp. Nghệ Phi Tường lần nữa đánh giá Diệp Phong, nói, xem ra, thần hồn của ngươi hẳn là ký thác vào thế giới của mình, như vậy mới có thể đạt được bất tử chi thân. Cách này rất phổ biến. Không ít người tu hành đều sẽ mở ra một thế giới ở trong cơ thể, ký thác thần hồn trong đó. Chỉ cần che giấu thế giới trong cơ thể đủ tốt, không bị người phát hiện, liền tương đương với đạt được bất tử chi thân. Thủ đoạn bất tử của ngươi cũng không tệ, vậy mà lại ký thác thần hồn ở bí cảnh này. Diệp Phong nói, hai tay Nghệ Phi Tường nắm chặt, vậy thì sao? Còn không phải là không cách nào xóa bỏ được ngươi sao? Nhưng mà, ngươi cũng không giết được ta, nếu đã như thế, chúng ta thương lượng một kế hoạch mới thì như thế nào? Kế hoạch gì? Diệp Phong nhướng mày. Ngươi đi dẫn thành chủ thành Loạn Thiên tới, chúng ta cùng nhau giết hắn, hiến tế cho tinh thể cổ thụ, để cho nó giúp ta đột phá tiên tôn đỉnh phong, sau đó, ngươi lại lấy hư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nguyên thạch ra, liền có thể giúp cho chúng ta cùng nhau rời khỏi cái nơi rách nát này. Nghệ Phi Tường cười gian nói. Không được, Diệp Phong lại lắc đầu. Vì sao? Nghệ Phi Tường trầm giọng nói, ngươi giết Thạch Thiên Kiêu con trai thành chủ, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, nhất định có thể dẫn thành chủ sốt ruột báo thù tới. Đến lúc đó, chúng ta chung sức hợp tác, chém diệt hắn, không phải rất tốt sao? Không cần, Diệp Phong lắc đầu, nếu ta xóa bỏ ngươi, vẫn có thể rời khỏi nơi này như thường. Giết ta, cuồng vọng, Nghệ Phi Tường cười nhạo. Thần hồn của hắn ký thác vào bí cảnh này, mà bí cảnh này kiên cố không thể phá hủy, cho dù là tiên đế cũng chưa chắc có thể phá vỡ được nơi này, chỉ mình Diệp Phong cũng muốn giết hắn, người si nói mộng. Giết ngươi, không khó nha. Một giọng nói kiều mị bỗng nhiên vang lên. Nghe tiếng, thần sắc Nghệ Phi Tường khẽ biến. Hắn đột nhiên nhìn về phía tầng không gian thứ hai, phát hiện Hồ Phi Phi biến thành pho tượng tinh thể đã biến mất. Đừng nhìn, ta ở chỗ này. Thanh âm Hồ Phi Phi lại vang lên. Nghệ Phi Tường vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hồ Phi Phi đứng dưới tảng cây cổ thụ tinh thể, trong tay trống rỗng. Giờ phút này, nàng đã tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ 5. Khí thế chí thánh sơ kỳ, nhanh chóng bộc phát. Ngươi vậy mà cũng là tiên tôn. Nghệ Phi Tường trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm vây công Thạch Thiên Kiêu ở thành Loạn Thiên, Hồ Phi Phi chỉ thi triển hình thái chiến đấu tầng thứ 4, thực lực có thể so với nửa bước tiên tôn, còn chưa tiến vào lĩnh vực tiên tôn. Bởi vậy, Nghệ Phi Tường không quá để ý Hồ Phi Phi. Theo hắn thấy, nữ nhân này cùng lắm chỉ là nửa bước tiên tôn. Mức độ đe dọa, gần như không có. Phi Phi, nói chúc thành quả lao động của ngươi đi. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi đứng dưới tảng cây, cười cười, khiến cho Nghệ Phi Tường đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Chỉ nghe Hồ Phi Phi kiêu ngạo nói, thăng cấp năng lượng, đã 90% rồi. Ngoài ra, ta cuối cùng cũng phát hiện nguyên nhân hư không nguyên thạch hấp dẫn ta, đây là bởi vì, thời điểm đột phá đến thánh, ta nhất định phải hấp thu lực lượng hư không nguyên thạch mới được. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là quan trọng nhất. Trong quá trình ta làm bộ bị nhốt, thần hồn tiến vào chỗ sâu nhất của bí cảnh, phát hiện một không gian ý thức ẩn giấu, khí tức tồn tại bên trong rất giống với Nghệ Phi Tường nha. Nói đến đây, Hồ Phi Phi nở nụ cười. Hai mắt của nàng cong thành hình lưỡi liềm, thoạt nhìn rất đáng yêu, mặc cho ai nhìn thấy, đều cảm thấy nàng càng đẹp. Nhưng, nghe đến đây, trong lòng Nghệ Phi Tường run lên. Ha ha! Đó đích thật là nơi thần hồn của ta ở, nhưng mà, nơi này có thể không ngừng biến hóa vị trí, hơn nữa nó luôn nằm ở dưới tinh bích cứng rắn, các ngươi đánh không được. Trừ phi, thực lực của các ngươi đạt tới cấp độ tiên đế. Nghệ Phi Tường chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng. Thật sao? Hồ Phi Phi xòe bàn tay ra, đặt ở trên cổ thụ tinh thể, thế nhưng, ta phát hiện dường như có thể thông qua gốc tinh thể cổ thụ này để tiến vào không gian ý thức của ngươi. Không xong, trong lòng Nghệ Phi Tường hơi lục bục một chút. Thủ đoạn ẩn nấp của hắn có thể nói là hoàn mỹ, Hồ Phi Phi làm sao có thể phát hiện được nhược điểm của mình? Phi Phi, cho ngươi. Đã thấy Diệp Phong lấy ra một quả hư không nguyên thạch. Đột nhiên bóp nát, hóa thành màu vàng lam chảy loạn, bị Hồ Phi Phi hút vào lòng bàn tay, hóa thành một trận văn cổ quái. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nghệ Phi Tường đột nhiên biến đổi, lập tức vung trận kỳ, thúc giục sóng năng lượng bàng bạc đánh về phía Hồ Phi Phi. Nhưng đã quá muộn, tay Hồ Phi Phi vỗ vào tinh thể cổ thụ, nhập trận văn dùng hư không nguyên thạch ngưng tụ thành vào trong đó. Xong đời rồi, trong phút chốc, mặt Nghệ Phi Tường không có chút huyết sắc. Oanh, Hồ Phi Phi vừa mới đánh trận văn vào tinh thể cổ thụ, thân thể đã bị sóng năng lượng của Nghệ Phi Tường nghiền nát. Nhưng, Nghệ Phi Tường lại không hề vui mừng. Chỉ bởi vì, bị Hồ Phi Phi trận văn mà đánh vào tinh thể cổ thụ, lại đang dùng tốc độ cực nhanh dọc theo thân cây chui xuống dưới đất, lại từ rễ cây tiến vào sâu trong tinh bích. Vèo, trận văn xuyên qua một tầng màng mỏng, tiến vào một mảnh không gian ý thức mênh mông, đến trước mặt thần hồn hư ảnh Nghệ Phi Tường. Diệp Phong, người thật âm hiểm. Nghệ Phi Tường nhìn trận văn trước mắt này, khóe miệng điên cuồng co giật, cuối cùng cũng hiểu được. Hồ Phi Phi bị năng lượng cổ thú phong ấn trên tinh bích, chậm chạp không cách nào thoát thân, cũng không phải là không có năng lực thoát thân, mà là cố ý lưu lại trên tinh bích, chính là vì tìm sơ hở. Hiện giờ, Hồ Phi Phi đã thành công. Không gian ý thức của Nghệ Phi Tường đã bại lộ. Theo hắn thấy, người bày ra tất cả những mưu kế này, tuyệt đối là Diệp Phong từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng kia. Chương 1607 Thần Thông, Hư Không Tuyệt Đối. Nghệ thuật, chính là nổ tung. Bỗng nhiên, giọng nói của Diệp Phong vang lên từ trong hư không nguyên thạch đã biến thành trận văn. Tiếp theo, trận văn này nổ tung. Sóng xung kích nóng rực quét qua bốn phía, không chỉ đánh nát thần hồn của Nghệ Phi Tường, mà còn chặt đứt liên hệ giữa hắn và bí cảnh này, khiến cho hắn không cách nào đạt được năng lực trọng sinh. Bên trong bí cảnh, xoạt xoạt, toàn thân tinh thể cổ thụ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn rải rác khắp nơi, giống như thủy tinh mã não vỡ vụn, lấp lánh. Đáng chết, bản tôn Nghệ Phi Tường phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong mắt tràn đầy tức giận và sát ý ngập trời. Thần hồn của hắn bị trọng thương, liên hệ với bí cảnh cổ xưa này cũng đã bị đứt đoạn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào xây dựng liên hệ chặt chẽ nữa. Người đáng chết là ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nói, cơ quan của ngươi tính toán tường tận, bày ra âm mưu trùng trùng điệp điệp, ngay cả ta cũng muốn giết, tội đáng chết vạn lần. Ha ha, chẳng qua cũng đều là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Ta chỉ muốn quay lại thế giới bên ngoài, có gì sao chứ? Nghệ Phi Tường giận dữ mắng mỏ, bọt máu bay loạn. Huyết tế hơn 10 địa tiên và thiên tiên, còn ý đồ chém diệt ta, không sai. Thôi, lúc này, thảo luận đúng sai cũng không có ý nghĩa, ngươi giết ta, ta cũng giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa, chịu chết đi. Diệp Phong xuất ra trấn giới ấn. Giết ta. Nghệ Phi Tường cười nhạo, ta chính là tiên tôn hậu kỳ, gần như là tồn tại tiên tôn đỉnh phong, ngay cả bị thương, cũng không phải ngươi có thể giết. À, có phải không? Diệp Phong nở nụ cười. Cuồng bạo lĩnh vực, Nghệ Phi Tường không có bất kỳ chần chờ nào, phát động cường thế tấn công trước. Khi hắn vươn tay đánh về phía Diệp Phong và Hồ Phi Phi, sóng xung kích năng lượng khủng bố bao trùm xuống, nơi hư không mà nó đi qua bị nghiền nát từng tấc một, không có bất kỳ một mảnh nào là hoàn chỉnh. Lồng giam không gian. Diệp Phong phất tay cho mình và Hồ Phi Phi một tầng hộ thuẫn, sau khi bị sóng xung kích năng lượng đánh trúng, nặng nề đụng vào tinh bích, nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Xoạt xoạt một tiếng. Lồng giam không gian lại đột nhiên nghiền nát, hóa thành hư không, Diệp Phong và Hồ Phi Phi cũng bị sóng xung kích năng lượng cuồng bạo xé rách, trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhưng, ngay sau đó, Diệp Phong và Hồ Phi Phi lại hội tụ thân hình. Trưởng môn, không phải nói lồng giam không gian của ngươi rất mạnh, không có tiên đế và bách kiếp cảnh, hoặc là thủ đoạn phá cấm cường đại, là không thể nào đột phá phòng ngự sao? Hồ Phi Phi rất tò mò. Năng lượng trùng kích nơi này rất mạnh, đúng lúc lại là một trong những thủ đoạn có thể đột phá phong ấn của lồng giam đột phá không gian. Diệp Phong nói, à, thì ra là như thế. Hồ Phi Phi gật đầu. Các ngươi còn chưa chết, Nghệ Phi Tường ngạc nhiên. Loại công kích này đúng là rất lợi hại, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ có thể giết chết chúng ta. Diệp Phong cười nói, vậy ta sẽ tìm được nơi thần hồn của các ngươi ở, xóa bỏ thần hồn của các ngươi, liền có thể xóa sạch các ngươi. Hai tay Nghệ Phi Tường bấm niệm pháp quyết, ý đồ vận dụng thủ đoạn mạnh hơn. Ngươi không có cơ hội. Diệp Phong lắc đầu. Hắn thi triển pháp tắc thần thông nhất niệm, trong nháy mắt hoàn thành bấm quyết, khiến cho tất cả pháp tắc chi lực trong cơ thể hoàn thành dung hợp. Một cỗ khí tức huyền chi lại huyền, nhanh chóng tỏa ra. Chết! Diệp Phong đưa tay chỉ về phía Nghệ Phi Tường. Lực xé rách đáng sợ tác dụng lên người, khiến cho hắn bắt đầu tan rã, thân thể dần dần hóa thành từng hạt sáng, tiêu tán bốn phía, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì? Nghệ Phi Tường cảm giác đây là lực lượng khủng bố giữa tiên đế và tiên tôn đỉnh phong, mình căn bản không cách nào ngăn cản. Nhất niệm, Diệp Phong nói. Hắn toàn lực thúc giục niệm lực, nghiền thành hạt sáng do Nghệ Phi Tường biến thành, triệt để ngã xuống. Hô, làm xong tất cả, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Sử dụng pháp tắc thần thông, nhất niệm, là rất tiêu hao tinh lực, mỗi một lần dùng, đều làm cho hắn có loại cảm giác cả người bị vét sạch, không thể không mất thời gian khôi phục. Trưởng môn, hắn đã chết, Hồ Phi Phi nhắc nhở. Hiểu, Diệp Phong gật đầu, đưa tay hướng hư không, bộc phát ra lực hấp dẫn cường đại, giúp tàn hồn của Nghệ Phi Tường lại, lạc ấn ở trên trấn giới bia. A, à, bỗng nhiên, Diệp Phong ý thức được có gì đó không đúng. Ngoại trừ tàn hồn của Nghệ Phi Tường, tàn hồn của hơn 10 tiên cảnh khác vậy mà một chút cũng không còn. Xem ra, là tác dụng của thủ đoạn huyết tế. Loại thủ đoạn này có thể cắn nuốt toàn bộ khí huyết, thần hồn của người tu hành, chính vì thế, Nghệ Phi Tường mới có thể mạnh mẽ tăng tu vi, tiết kiệm vô số năm khổ tu. Nhưng mà, có di chứng hay không? Diệp Phong mờ mịt, nếu như không có di chứng, loại thủ đoạn này rất khủng bố, cũng đủ nghịch thiên, có thể nhanh chóng chế tạo cường giả với số lượng lớn. Tuy nhiên, hắn không cần một thủ đoạn như vậy. Suy nghĩ một chút, liền thôi. Trưởng môn, kế tiếp, bí cảnh này cũng là của chúng ta. Hồ Phi Phi hai tay chống thắt lưng, cười ha ha, cũng rời khỏi hình thái chiến đấu tầng 5. Lần chiến đấu này, nàng không tiêu hao bao nhiêu pháp tắc chi lực, chỉ cần nghỉ ngơi vài canh giờ, là có thể khôi phục toàn bộ. Phi Phi, chừng nào ngươi mới có thể đột phá chí thánh? Diệp Phong nhìn về phía Hồ Phi Phi, hỏi thăm. Không biết. Hồ Phi Phi liên tục lắc đầu, tuy rằng ta vừa mới hấp thu rất nhiều năng lượng, nhưng trước mắt cũng chỉ là đến trình độ 90%, tiếp theo còn phải hấp thu hư không nguyên thạch và các pháp tắc khác, tăng lên rất khó khăn. Vậy thì tạm thời không nóng nảy, Diệp Phong nói. Hắn nhìn xung quanh, khóe miệng của hắn dần dần nâng lên. Kế tiếp, đã đến lúc tiêu hóa thật tốt một phen. Diệp Phong mang theo Hồ Phi Phi đi lại trong bí cảnh, cuối cùng xuyên qua tinh bích, trốn vào trong đó, đi tới chỗ phòng ngừa không gian ý thức của Nghệ Phi Tường trước đó. Chương 1608 Thần Thông, Hư Không Tuyệt Đối 2. A, hơi thở quen thuộc, Diệp Phong cảm ứng bốn phía, thoáng kinh ngạc. Hắn cảm ứng được khí thức thuộc về Thần Thông Thiên Tôn. Trưởng môn, làm sao vậy? Hồ Phi Phi tò mò hỏi. Ta cảm ứng được Thần Thông Thiên Tôn, nhưng khí thức rất yếu ớt, không biết. Tìm được rồi, đi theo ta. Diệp Phong lôi kéo tay Hồ Phi Phi trốn vào chỗ sâu hơn dưới đất, vẫn lặn xuống mấy vạn dặm, tiến vào một địa phương hoàn toàn chân không, phát hiện pháp tắc bản thân toàn bộ biến mất, không khỏi kinh hãi. Đây là hư không tuyệt đối. Đúng vậy, chúng ta tìm được môn Thần Thông Thiên Tôn này. Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn quan sát bốn phía, phát hiện không gian này rất kỳ lạ, không có bất kỳ vật chất nào, ngay cả lực lượng pháp tắc ở chỗ này cũng không thể sử dụng, sẽ bị mạnh mẽ phong cấm. Trưởng môn, đây là thần thông gì? Hồ Phi Phi ở một bên rất tò mò. Một trong những thần thông của Thiên Tôn, hư không tuyệt đối, Phi Phi, kế tiếp ta muốn cảm ngộ môn thần thông này, người thay ta bảo vệ bí cảnh sản xuất hư không nguyên thạch. Diệp Phong dặn dò, được rồi. Hồ Phi Phi vỗ vỗ ngực ngạo nghễ, bay về bí cảnh hư không nguyên thạch, canh giữ ở trong đó, không cho người ta tới gần. Dưới đất càng sâu trong lòng đất, trong hư không tuyệt đối. Diệp Phong khoanh chân tại đây, uống một chén trà ngộ đạo, làm ngộ tính tăng lên tới đỉnh phong, bắt đầu cảm ngộ, thử đem bí pháp Thiên Tôn ẩn nấp trong hư không này phục hồi như cũ. Diệp Phong thả tư duy ra. Hắn cảm giác được dường như mình bị cả tòa hư không này nuốt trọn hết thảy, toàn thân chìm sâu trong đó, bắt đầu tan ra như băng mùa xuân, hóa thành vô số hạt nhỏ, dần dần lấp đầy cả tòa hư không. Lúc này, hắn cảm thấy lạnh như băng, trạng thái rất kỳ quái. Không có pháp tắc, không có sức mạnh, nhưng lại khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Diệp Phong tiếp tục cảm ngộ. Hắn thôi diễn ra một chút tin tức, tràn vào trong đầu chậm chạp hội tụ thành một thiên kinh văn cổ lão tối nghĩa. Nửa ngày sau, cuối cùng bản kinh văn đầy đủ đã hiển hiện. Diệp Phong mở mắt, nhìn mấy hàng chữ trước mặt. Tên vật phẩm, hư không tuyệt đối. Phẩm giai, thần thông cấp thiên tôn. Tác dụng, sáng tạo hư không tuyệt đối, bên trong bài xích tất cả pháp tắc và sức mạnh, hình thành lĩnh vực đặc biệt. Có thể mang đến không gian sáng tạo không thể tưởng tượng được cho người thi pháp. Đóng ngoặc vuông, ghi chú cần tiêu hao lĩnh ngộ bản nguyên hư không. Xem xong giới thiệu, Diệp Phong kinh hãi. Tác dụng của môn thần thông này rất biến thái. Nhưng sau khi đọc xong dòng ghi chú cuối cùng, hắn mới gãi gãi đầu, nói chẳng lẽ phải có nguyên thạch hư không mới có thể lĩnh ngộ. Thế thì có hơi lãng phí nhỉ. Nhưng chẳng mấy chốc, Diệp Phong lóe linh quang. Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối kết tinh bằng sọ người, bề ngoài có vô số thi thể, chiết xạ ánh sáng óng ánh trong suốt, lóa mắt vô cùng. Đây là kết tinh bản nguyên của độc giác cổ thú vương. Rất nhiều năm trước, tinh thể cổ thụ đã dựng dục ra vô số nguyên thạch hư không, trên đầu ngón tay treo đến hàng trăm viên, hơn xa bây giờ nhiều. Cho đến một ngày, một viên nguyên thạch hư không đã đản sinh ra ý thức, hóa thành độc giác năng lượng cổ thú vương, bắt đầu thôn vệ đồng loại, dần dần lớn mạnh, từ ấy nguyên thạch hư không bị thôn vệ chỉ còn lại 36 viên. Khi đó, phó thành chủ Nghệ Phi Tường xuất hiện. Ông ta cứng rắn ra tay, trấn áp độc giác năng lượng cổ thú vương cấp độ thiên tiên, luyện hóa nó thành phân thân của mình. Đồng thời, ông ta còn lấy được rất nhiều tin tức. Nói ví dụ, như phương pháp rời khỏi cấm địa thiên lan. Từ đó về sau, Nghệ Phi Tường thả độc giác năng lượng cổ thú vương trong bí cảnh hư không, không ngừng thôn vệ bản nguyên hư không tứ phía, dần dần đột phá đến cảnh giới bây giờ. Sau đó, Nghệ Phi Tường bắt đầu bày bố. Chính vì thế, bên trong độc giác năng lượng cổ thú vương ẩn chứa rất nhiều bản nguyên hư không, nhiều hơn bất kỳ nguyên thạch hư không nào. Những tin tức này Diệp Phong tiếp nhận từ viên kết tinh bản nguyên trong tay này. Rất tốt, có vật này, ta có thể nhanh chóng lĩnh ngộ môn thần thông thiên tôn mới tinh này, có được năng lực rời đi cấm địa thiên lan. Diệp Phong lẩm bẩm, xoạt xoạt. Hắn bóp nát kết tinh bản nguyên của độc giác năng lượng cổ thú vương, hóa nó thành một mảnh sương mù hư không. Nuốt hết bốn phía, cũng dần dần rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân bị ném lên giữa không trung. Hắn chưa bao giờ trải qua trạng thái quái dị này. Không hổ là thần thông thiên tôn, bất kỳ môn nào cũng có tác dụng cường đại. Cho dù là quá trình cảm ngộ cũng có thể đem lại cảm giác kỳ diệu, có thể vượt xa bất kỳ người tu hành cùng giai nào. Diệp Phong lẩm bẩm, nhoáng một cái đã qua ba ngày. Hô, Diệp Phong thở ra một hơi. Đây là bản nguyên hư không sau cùng, ngoài nó ra, các bản nguyên hư không khác đều bị Diệp Phong thôn vệ hết, tiêu hao vô cùng lớn, nhưng lợi ích cũng vô cùng rõ ràng. Diệp Phong đã luyện thành hư không tuyệt đối, đây là còn không sử dụng gia tốc thời gian đấy. Không phải Diệp Phong không nghĩ ra, nhưng trong hư không tuyệt đối bài xích mọi pháp tắc, khiến cho hắn không cách nào tiến hành gia tốc thời gian, hoàn toàn dựa vào ngộ tính của bản thân, và vô số bản nguyên hư không mới lĩnh ngộ được thành công. Thôn vệ. Diệp Phong hít sâu một hơi, thôn phệ tòa hư không tuyệt đối này vào trong cơ thể, tiếp tục tăng phúc sức mạnh bản thân. Tòa hư không tuyệt đối này là do thiên tôn để lại. Ai có thể lĩnh ngộ được, hư không tuyệt đối ẩn chứa trong đó sẽ có tư cách thôn phệ luyện hóa tòa hư không tuyệt đối này. Một khắc sau, cốc, tòa hư không tuyệt đối này bị thôn phệ xuống, bốn phía xuất hiện một phiến không gian trống không, không có một cái gì. Diệp Phong đang muốn trở về bí cảnh hư không, chợt cảm thấy gì đó, nhìn về phía cách đó không xa. Trên vách tường, một hạt cát cát màu vàng tím khảm nạm trên tường, dù cách rất xa mà vẫn chói lòa mắt. Đây là cái gì? Diệp Phong bay đi, nhặt hạt cát mịn này ra. Chương 1609 giới nguyên tử kim khoáng. Xoạt xoạt, Diệp Phong ra sức bóp, hạt cát này lập tức vỡ vụn, nhưng chỉ sau một khắc đã lại hoàn hình, rất quái dị. Vật liệu có ký ức sao? Diệp Phong nhíu mày, mở sát chi nhãn. Tên vật phẩm, giới nguyên tử kim khoáng. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, một loại linh quáng cường đại, chính là vật cộng sinh bắt đầu sáng tạo thế giới mới, có được thiên phú tự lành, bản thân lại đủ cứng rắn, là vật liệu chủ yếu khi luyện chế tuyệt đỉnh đạo khí. Đóng ngoặc vuông, ghi chú có thể luyện. Nhìn đến này, Diệp Phong nhíu mày. Giới nguyên tử kim khoáng. Đồ tốt. Diệp Phong nhanh chóng phóng thích thần thức, tìm kiếm bốn phía, thử đào vách tường, cuối cùng đã phát hiện một khoáng mạch màu tím vàng kéo dài hơn 10 dặm ở phía xa xa. Lớn như thế cơ, Diệp Phong mừng như điên. Nhưng nghĩ lại, hắn ý thức được đây chỉ là khoáng mạch, nhất định phải được tinh luyện xong mới có thể trở thành giới nguyên tử kim thật sự. Thu. Diệp Phong thu chọn mạch khoáng giới nguyên tử kim vào trong phiếu miểu giới, dùng sức mạnh thế giới bảo vệ phòng ngừa nó bị xói mòn. Sau đó, hắn đi vào trong bí cảnh hư không. Nơi đây tràn đầy tinh bích cứng rắn, ẩn chứa rất nhiều bản nguyên hư không, bởi vì nó vô cùng cứng rắn, không có sức mạnh tiên đế cảnh hoặc bách kiếp cảnh thì khó mà phá vỡ được. Trưởng môn, xem như ngài đã về rồi. Khi Diệp Phong tiến vào trong bí cảnh hư không, liền có một người mềm mại nhào vào ngực cuốn theo làn gió thơm. Khụ khụ. Diệp Phong nắm tay đặt lên trán Hồ Phi Phi, đẩy nàng ra, nói, trong mấy ngày này, hẳn là trong bí cảnh hư không không có việc gì chứ? Có, Hồ Phi Phi bĩu môi. À, chuyện gì? Diệp Phong hỏi thăm, ta nhớ ngài muốn hoảng rồi. Hồ Phi Phi trừng mắt nhìn. Diệp Phong. Hắn không phản bác được, nhếch miệng, ngắm nhìn bốn phía, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển, hư không tuyệt đối, đánh ra từng đạo khí tức kỳ dị. Binh, bị những khí tức này xâm nhập, bí cảnh hư không bắt đầu chấn động, dần dần trở nên phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. À, có chuyện gì vậy? Hồ Phi Phi kinh ngạc hỏi. Không có gì, ta chỉ thu bí cảnh hư không lại mà thôi. Giờ là lúc quay về thành Loạn Thiên. Diệp Phong gõ ngón tay lên trán Hồ Phi Phi. Hừ, đừng có gõ ta đến ngốc mất. Hồ Phi Phi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Ngươi vốn đã không thông minh, có gõ cũng không sao đâu, về thành Loạn Thiên. Diệp Phong cười ha hả, kéo tay Hồ Phi Phi biến mất. Còn về bí cảnh, tất cả mọi thứ đều bị Diệp Phong lấy đi rồi, lúc này chỉ còn là một cái hang rỗng to tướng dưới lòng đất thôi, không có bất cứ giá trị quan trọng nào. Thành Loạn Thiên, phủ phó thành chủ, quản gia Kiều Hy Nhu đang tắm, nhẹ nhẹ vỗ lên da thịt như dương chi bạch ngọc, trong lòng phiền muộn vô hạn. Rốt cuộc lão nương kém chỗ nào chứ? Ta xinh đẹp thế mà không chịu động vào, lại còn bắt ta đi tìm linh dược. Tức chết người đi được. Hừ, Kiều Hy Nhu không ngừng bĩu môi bất mãn. Mà cũng mấy ngày trôi qua rồi, sao phó thành chủ và Diệp Phong vẫn chưa quay lại? Chẳng lẽ bọn họ bị năng lượng cổ thú vương kéo lại hay sao? Kiều Hy Nhu cau mày. Y chết rồi. Một giọng nói ôn hòa vang lên, dọa cho Kiều Hy Nhu sợ hãi đứng phắt dậy khỏi bồn tắm, vừa lúc đứng đối diện Diệp Phong. A, biến thái. Kiều Hy Nhu lập tức ngồi xuống, dùng tay che bản thân. Trong gian phòng trên mặt đất, Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi sóng vai đứng đó, nhìn Kiều Hy Nhu ngồi xổm trong thùng gỗ, khóe miệng giật giật. Ta không biết ngươi đang tắm. Diệp Phong nói, hắn thật sự không biết. Vừa rồi hắn dịch chuyển tức thời trong lòng đất, chỉ định vị địa điểm của Kiều Hy Nhu rồi trực tiếp xé rách hư không tới, trùng hợp nghe được nàng lẩm bẩm. Ai mà biết nàng đang tắm chứ? Ai nha, thì ra là Diệp trưởng môn, chẳng lẽ ngài đã nghĩ thông suốt nên cố ý tìm đến thiếp thân vào lúc này? Ồ, vừa rồi ngươi nói gì? Phó thành chủ chết, chết rồi. Nói đến phần sau, sắc mặt Kiều Hy Nhu tái mét đi, một lần nữa chấn kinh đứng lên trong thùng tắm. Ừ, y chết rồi. Dứt lời, hắn ngồi lên ghế, cầm ấm trà trên bàn tự rót cho mình một ly, chậm rãi nhấm nháp. Hồ Phi Phi đứng im tại chỗ. Đôi mắt nàng không ngừng di động trên thân thể của mình và Kiều Hy Nhu, một lát sau, hai tay chống nạnh, nói, ha. Thân hình của ta tốt hơn, bảo sao trưởng môn thích mang theo ta bên người. Phụt, Diệp Phong cười phụt trà. Hắn cảm thấy có thể Hồ Phi Phi đã bị mình gõ cho ngốc rồi, nếu không làm sao có thể nói ra những lời này. Kiều Hy Nhu xấu hổ. Nàng nhanh chóng mặc quần áo, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Diệp trưởng môn, phó thành chủ thật sự đã chết rồi sao? Hai mắt Kiều Hy Nhu lấp lóe quang mang. Đúng vậy, y chết rồi, mà cấm chế y thiết trí trong thức hải của ngươi cũng theo đó mà được giải khai, không phải rất tốt sao? Diệp Phong như cười như không nói. Kiều Hy Nhu biến sắc, Diệp trưởng môn biết ta bị phó thành chủ khống chế sao? Nếu cái này ta cũng không nhìn ra, vì sao lúc trước lại từ chối lời mời song tu của ngươi? Lúc ấy, nếu ta song tu cùng ngươi, sẽ bị cấm chế của phó thành chủ quấn lên thân, không thể không nói, phó thành chủ tính toán rất sâu. Diệp Phong cười cười, nói. Hắn nói vậy khiến cho Kiều Hy Nhu biến sắc, vội vàng quỳ xuống, Diệp trưởng môn, ta cũng là bị người ta bức bách. Ta biết, Diệp Phong gật đầu, có được động sát chi nhãn, hắn có thể nhìn ra được thân thể Kiều Hy Nhu có vấn đề. Nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn giả câm giả điếc. Cho tới khi diệt được phó thành chủ Nghệ Phi Tường, Diệp Phong mới nói ra bí mật này. Đứng lên đi, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Phong nhìn Kiều Hy Nhu. Đương nhiên có một điều kiện, đó là, ngươi phải gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành một thành viên của chúng ta. Kiều Hy Nhu thỏa mãn điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông. Điểm này, Diệp Phong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần phù hợp với điều kiện nhập tông, Diệp Phong chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Huống chi, Kiều Hy Nhu còn là địa tiên. Nàng gia nhập, có thể tăng phúc không ít cho Diệp Phong đâu. Chương 1610 thu phục và linh luyện. Thiếp thân nguyện ý gia nhập quý tông, từ nay hiệu lực vì Diệp trưởng môn, Ngài bảo ta làm gì ta cũng làm, nhưng, xin trưởng môn có thể giúp ta tấn thăng thiên tiên rồi hãng lấy đi nguyên âm của ta. Kiều Hy Nhu quỳ dưới đất thành thật nói. Công pháp nàng tu luyện tên là Chí Nhu Thủy Hành Quyết, chuyên môn để cho song tu. Môn công pháp này có một nhược điểm. Đó là, nếu phá thân trước khi trở thành thiên tiên, vậy tương lai tu hành sẽ nửa bước khó đi. Mới đầu, Phó Thành Chủ Nghệ Phi Tường định bồi dưỡng Kiều Hy Nhu lên tới thiên tiên rồi tự mình hưởng dụng. Nhưng Diệp Phong vừa xuất hiện, Nghệ Phi Tường liền hạ cấm chế đặc biệt trong thức hải của Kiều Hy Nhu, cũng ra lệnh cho nàng đến phục thị Diệp Phong. Một khi Diệp Phong cùng Kiều Hy Nhu song tu, hắn sẽ bị cấm chế ẩn giấu khống chế. Như thế, xác suất giết được Diệp Phong sẽ cao hơn. Nhưng ngàn tính vạn tính, Nghệ Phi Tường cũng không nghĩ tới định lực của Diệp Phong lại đáng sợ như thế, ngay cả Kiều Hy Nhu vũ mị ngàn vạn cũng có thể ngăn được, không đồng ý cùng nàng song tu. Trước khi chết, thậm chí Nghệ Phi Tường còn nghi ngờ Diệp Phong không được. Yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Diệp Phong khoát tay áo, lấy ra đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn, nhìn Kiều Hy Nhu nói, về sau gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta, ngươi chính là một thành viên của đoàn trưởng lão. Trưởng môn không lấy đi nguyên âm của ta sao? Kiều Hy Nhu hơi kinh ngạc và ấm lòng, nhưng càng nhiều hơn là thất lạc. Sau thời gian nửa chén trà, bộp, Diệp Phong ấn đại ấn trưởng môn xuống, cho Kiều Hy Nhu gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành một trưởng lão hoàn toàn mới. Tốt, Diệp Phong dịu dàng nhìn Kiều Hy Nhu. Thuộc hạ xin có lễ. Kiều Hy Nhu chủ động đi tới bên cạnh Diệp Phong, châm trà cho hắn, trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc, không nhịn được mà hỏi, trưởng môn, y chết thật rồi sao? Đúng vậy, bị ta chém. Diệp Phong gật đầu. Nghệ Phi Tường tính toán sâu như vậy, lớp ngoài trong lớp trong, nhưng lại bị trưởng môn ngài chém chết, thật đáng kinh ngạc. Kiều Hy Nhu thoáng như nằm mơ. Dưới tiên đế cảnh, không ai cản nổi ta. Diệp Phong khẽ nhấp một ngụm trà, đầy tự tin tuyên bố. Trưởng môn uy vũ, Kiều Hy Nhu vội vàng lấy lòng. Hồ Phi Phi ngồi xuống một bên, chỉ chén trà bên cạnh, nói với Kiều Hy Nhu cũng rót cho ta một chén đi. Được rồi, Kiều Hy Nhu như một tiểu nương tử nhu thuận chủ động châm trà cho Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Ngươi biết thành chủ ở đâu không? Không biết, thuộc hạ chỉ biết thạch chủ tên là Thạch Tính, tu vi rất cao, nghe nói đã đạt tới tiên tôn hậu kỳ, những năm nay ngài vẫn luôn tiềm tu, không rõ tung tích. Kiều Hy Nhu lắc đầu liên tục. Trưởng môn, ngài đã chém Thạch Thiên Kiêu, một khi thành chủ Thạch Tính trở lại, chắc chắn sẽ ra tay với ngài. Phải làm sao mới ổn đây? Kiều Hy Nhu hỏi thăm. Ta đang muốn chờ y trở về đây, có thế mới giải quyết hết hậu hoạn được. Diệp Phong cười nói. Vậy, bây giờ nên làm gì? Kiều Hy Nhu hỏi. Gần đây ta có một số việc cần làm, trước mắt cứ ở đây một thời gian ngắn đã, chờ Thạch Tính xuất hiện rồi nói. Còn nữa, Nghệ Phi Tường đã chết, phủ phó thành chủ do ngươi quản lý. Diệp Phong căn dặn, thuộc hạ hiểu, Kiều Hy Nhu khẽ gật đầu. Một lát sau, Kiều Hy Nhu rời phòng, dựa theo mệnh lệnh của Diệp Phong, thu dọn sạch sẽ bảo vật trong phủ phó thành chủ. Bản thân Diệp Phong tiến vào Phiếu Miểu giới. Trước một tòa sơn mạch, Diệp Phong xuất hiện. Trên bãi đất trống trước mặt có một khoáng mạch màu tím vàng kéo dài hơn 10 dặm, chính là mỏ giới nguyên tử kim. Trang thủ hẵng còn sớm, cứ tinh luyện trước đã. Diệp Phong nói nhỏ, hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một mỏ giới nguyên tử to bằng đầu người, bắt đầu luyện hóa. Suy suy suy, vô số tạp chất bị đốt thành hư vô, còn lại chỉ còn hai loại đồ vật. Một là kim loại thể lỏng màu tím vàng ánh kim. Vật này chính là giới nguyên tử kim thuần túy. Một loại khác là đất cát vụn màu kim loại, là mẫu thể của mỏ giới nguyên tử kim, có thể hình thành linh quáng, dùng để sản xuất giới nguyên tử kim liên tục không ngừng. Đương nhiên, tốc độ sản xuất cực kỳ chậm chạp. Vạn năm cũng chỉ có thể sinh ra được nửa tấc linh quáng. Diệp Phong không ngừng tiến hành tinh luyện. Bình quân, 1 mét khối mỏ giới nguyên tử kim mới có thể tinh luyện ra được một viên giới nguyên tử kim to bằng hạt đậu nành, trọng lượng ước chừng 1 cân. Tiếp tục luyện, Diệp Phong tăng thêm cường độ đạo hỏa, tiếp tục tinh luyện. 7 ngày sau, Diệp Phong luyện hóa một đoạn mỏ giới nguyên tử kim, thu hoạch được 100 triệu cân giới nguyên tử kim. Hình thành một khối kim loại màu tím vàng vuông vức dài chừng hơn 3 mét, lơ lửng giữa không trung. Một khối giới nguyên tử kim lớn như thế là đủ rồi. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng. Luyện cho ta. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh ra pháp quyết vào giới nguyên tử kim cho nó hòa tan ra, thành một quả cờ kim loại nóng bỏng, tỏa ra hào quang tím vàng lóa mắt. Xa xa nhìn lại, như một vòng thái dương màu tím vàng. Chát, Diệp Phong nắm một cái vào giữa hư không, lấy một viên giới nguyên tử kim to bằng đầu nắm tay ra ngoài. Sau đó, hắn bắt đầu luyện khí. Giới nguyên tử kim là vật liệu luyện khí cấp thiên đạo. Khi sử dụng vật này để luyện khí hoàn toàn không cần thêm nguyên liệu nào khác, chỉ dùng giới nguyên tử kim thuần túy là có thể luyện được, làm như vậy mới có thể tối đa hóa uy lực của giới nguyên tử kim. Trước tiên làm một thanh kiếm đã. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn thu lại số giới nguyên tử kim còn lại, ngưng tụ trấn giới ấn dùng tạm làm búa, không ngừng gõ lên giới nguyên tử kim, khiến cho nó biến hình, dần dần trở thành một phôi kiếm. Nó chỉ dài một thước, rộng hai tấc. Kiếm này nhìn qua có hình giọt nước, cực kỳ xinh đẹp. Chương 1611 Tử Kim Thần Kiếm Náo Động. Chương 1611 Tử Kim Thần Kiếm Náo Động. Nếu dùng giới nguyên tử kim để chế tạo thành kiếm, vậy sẽ phải đặt một cái tên cho xứng với nó. Gọi là Tử Kim Thần Kiếm đi. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn biết mình là tên phế vật đặt tên. Nhưng cái tên Tử Kim Thần Kiếm này hay lắm rồi, bao hàm đủ hết mọi ý nghĩa. Không bao lâu sau, Diệp Phong dừng đập, lúc này Tử Kim Thần Kiếm vẫn là phôi kiếm. Nó còn chưa khai phong, bề ngoài không có các loại lạc ấn phù văn, thuộc về trạng thái nguyên sơ nhất. Nhưng dù vậy, nó cũng đủ cứng rắn. Đây chính là tính chất của giới nguyên tử kim. Keng! Diệp Phong vung vẩy Tử Kim Thần Kiếm, ra sức đánh xuống một cái, một tôn tiên bảo bản mệnh thiên tiên cường giả liền bị chém làm hai khúc. Rất tốt, tiếp theo sẽ bắt đầu khắc lạc ấn trận văn. Sắc bén, cứng rắn, tăng phúc. Ta muốn khắc trận văn cho Tử Kim Thần Kiếm bao gồm tất cả thuộc tính, khiến nó được gia tăng trên mọi phương diện. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn đưa tay phải ra, dùng sức mạnh thế giới, đạo hỏa, sức mạnh pháp tắc và nhiều loại sức mạnh nữa ngưng tụ tại đầu ngón tay, gia phúc cho ngón tay cứng rắn đến mức không thể phá vỡ, cho dù là tiên tôn cũng có thể nhẹ nhàng xuyên qua. Có thế mới có thể khắc họa trận văn bên ngoài Tử Kim Thần Kiếm. Xèo xèo. Diệp Phong khắc họa trận văn, bề mặt Tử Kim Thần Kiếm dần dần cháy xèo xèo, không ngừng có sương mù màu tím bốc lên, trôi nổi bốn phía, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại dung nhập vào trong thân kiếm. Cho dù Diệp Phong khắc họa cỡ nào, trọng lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.